Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 học sinh hội. Này đó sẽ chỉ ở sau lưng giở cho người nàng Lê Mộc Mộc nhất chán ghét, nhiều đóa thiếu nữ. Ngươi có hay không dọa tới rồi a? Lê Mộc Mộc xoay mặt đi xem Lan Đóa Đóa, Lan Đóa Đóa thực bình tĩnh lắc đầu. Ta vì cái gì phải bị dọa đến? Mấy thứ này thực đáng sợ sao? Không dọa đến liền hào. Lê Mộc Mộc thở phào một hơi. Nếu là nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ bị mấy thứ này dọa tới rồi. Quân Việt ca ca xác định vững chắc không tha cho nàng. Tô Tô lớp trưởng. Lan Đóa Đóa đột nhiên mở miệng kêu lên. Cùng mặt khác nữ sinh tránh ở một bên Tô Tô lúc này mới đi ra. Nhu nhược trên mặt toàn là sợ hãi biểu tình, nhìn thấy mà thương bộ dáng, làm người sinh ra một loại muốn hào hào bảo hộ nàng cảm giác. Lan đồng học, làm sao vậy? Lớp học đồng học phát sinh chuyện như vậy, hẳn là từ ngươi hướng đi chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống. Hơn nữa tìm được chỉnh cổ ta người đi, Lan Đóa Đóa nói, là như thế này không sai. Chính là mỗi ngày đưa ngươi lễ vật người nhiều như vậy. Rất khó tra được là ai làm. Lớp học không phải có máy theo dõi sao? Máy theo dõi là bài trí sao? Lê Mộc Mộc không vui nói. Kia hào. Ta hướng đi chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống. Nhìn xem nàng có thể hay không làm chúng ta điều theo dõi ra tới. Tô Tô nghĩ nghĩ. Nói. Vậy cảm ơn Tô Tô lớp trưởng. Lan Đóa Đóa ngữ khí thực bình đạm xa cách, thực mau liền có người thu thập hảo trên mặt đất xà chuột thi thể. Chuông đi học vang lên, hết thầy quy về bình tĩnh. Lan Đóa Đóa cứ theo lẽ thường thực nghiêm túc nghe giảng bài, tựa hồ một chút cũng chưa nhận lễ hộp sự kiện ảnh hưởng. Xem đến Lê Mộc Mộc trong lòng cảm thán, quả nhiên là đương công chúa cá cùng người thường chính là không giống nhau. Ngày thường tiểu bạch ngây thơ một chút, nội tâm thế giới lại là cường đại đến không muốn không muốn. Thượng xong một tiết vật lý khóa sau, tiếp theo tiết khóa là chủ nhiệm lớp ngữ văn khóa. Nhưng là hôm nay tiến phòng học, không ngừng là chủ nhiệm lớp một người, đi theo nàng phía sau tiến vào, còn có mấy cái mang phù hiệu trên tay áo nam nữ học sinh. Vừa thấy đến bọn họ, ngồi ở phía dưới học sinh liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, này không phải học sinh hội người sao? Đi học thời gian tới chúng ta ban làm cái gì? Khẳng định lại có người muốn xui xẻo, Lê Mộc Mộc là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Ghé vào bàn học thượng liền buồn đầu ngủ ngon, Lan Đóa Đóa tắc lật xem chính mình ngữ văn thư, chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, bấm tay gõ gõ mặt bàn. Ý bảo phía dưới học sinh an tĩnh lại, đợi cho tất cả mọi người nhắm lại miệng sau. Học sinh hội phó hội trưởng Lưu Tư Vân đứng ở bục giảng trước. Ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một học sinh. Tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở góc dựa cửa sổ vị trí thượng, sau đó vươn tay. Chỉ vào Lan Đóa Đóa. Ngươi, đứng lên, toàn ban học sinh ánh mắt đều tụ tập ở Lan Đóa Đóa trên người. Các nam sinh đều ở trong lòng yên lặng mà vì chính mình cảm nhận chung nữ thần cầu nguyện. Thánh diệu học sinh hội từng có trường học cổ đông trao quyền, bọn họ giám sát học sinh thậm chí giáo viên vi phạm quy định vi kỷ tình huống. Một khi phát hiện có người trái với nội quy trường học, như vậy bọn họ có thể không cần trải qua hiệu trưởng đồng ý, trực tiếp cho xử phạt quyết định. Nói tóm lại, Thánh diệu học sinh hội là cái phi thường nghiêu bức tồn tại. Phàm là bị học sinh hội theo dõi người, không mấy cái có thể toàn thân mà lui, nhẹ thì ghi tội, nặng thì khai trừ, quyền lực có thể so vai hiệu trưởng. Lan Đóa Đóa không hiểu ra sao ngẩng đầu, nhìn về phía chính chỉ vào chính mình nữ sinh, dùng sức chớp đôi mắt, ở trong đầu đào thật lâu. Cũng không đào đến cùng nàng có quan hệ ký ức, Lan Đóa Đóa thập phần xác định. Nàng không quen biết cái này nữ sinh, ngươi là ai a? Nhận thức ta sao? Lan Đoá Đoá nghi hoặc hỏi, lại không có đứng lên. Lưu Tư Vân lạnh mặt, chỉ vào Lan Đoá Đoá lại nói một câu, đứng lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.